Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806. Giả dối hoa tỉ muội. Năm, linh thước là tu tiên giới tối cấp thấp đồ ăn. Sau này đều là thịt loại. Linh tiêu phái cũng mệnh nô bộc dưỡng chút linh thú. Cung ứng cấp đoàn người ăn uống. Bất quá cần tương ứng môn phái cống hiến độ. Tài năng hưởng dụng. Kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ sẽ không cần ăn uống. Đã sớm tiến nhập ích cốc kỳ, có thể dựa vào tự thân hấp thu trên trời linh khí làm chất dinh dưỡng. Mà giống Quân Nghiên loại này mới nhập môn tu sĩ, có thể ăn chút linh thước đã là trên trời ban ân. Lạc Thanh Hà hôm nay so với bình thường ăn nhiều một chén cơm. Nàng cũng không biết vì sao, chính là thích ăn Quân Nghiên làm đồ ăn, mỗi lần có thứ tốt. Đều phải đòi cùng nàng chia sẻ, thuận tiện cọ ăn cọ uống. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng xem đến bên ngoài đổ mưa hạ lão đại, giúp đỡ Quân Nghiên thu thập bát đũa thời điểm, nói, ngươi hôm nay sẽ không cần đi dược điền hỗ trợ, chờ thêm đoạn thời gian, thiên tình lại đi đi. Ân, bây giờ còn không đến thu hoạch thời điểm, ta đi cũng vô dụng, nhưng là ngươi, mấy ngày không thấy. Có phải không phải lại có cái gì kinh hỉ muốn dẫn cho ta? Lạc Thanh Hà ta liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nói cho ngươi, ta đã luyện khí nhị tầng Nga. Thật sự là người so với người khí thử người A. Quân Nghiên còn không có bước vào luyện khí một tầng. Nhân gia cũng đã trà sát cọ thẳng thăng nhị cấp. Quân Nghiên nói, liệu có cái gì nhanh chóng kéo lên bí quyết? Cũng muốn nói ra, làm cho ta nghe một chút. Lạc Thanh Hà lắc lắc đầu, nói, không có, ta chỉ là tu luyện bổn môn phái. Linh Thủy Quyết, Thi Lý Hồ Đồ liền thăng cấp. Ta nhường sư huynh giúp ta xem qua. Hắn nói ta cốt cách ngạc nhiên, là cái tu luyện hảo mầm. Ta chúc cơ về sau, nhất định phải hướng sư tôn nói. Đem ngươi lĩnh đến Linh Kiếm Phong, chúng ta không cần tách ra. Lời này lúc trước Lạc Thanh Hà cũng đối nguyên chủ nói. Nguyên chủ cảm động đến rơi nước mắt, mỗi ngày ngóng trông nàng đem bản thân lĩnh đi đâu. Kết quả đến Kim Đan Kỳ, cũng không gặp Lạc Thanh Hà thực hiện lúc trước sở nói. Cho nên nói tỉ muội tình đều là giả, mọi sự đều phải dựa vào chính mình nỗ lực. Tiểu Nghiên, ngươi thoải mái, làm chuyện gì cũng không có thể nóng vội, dù sao chúng ta có nhiều thời gian là đi. Chỉ cần ở 50 năm phía trước trúc cơ thành công, là có thể vĩnh viễn ở lại môn phái. Ta muốn sớm ngày trúc cơ, được đến sư tôn thưởng thức, như vậy là có thể vĩnh viễn ăn cơm no. Trải qua ngày lành, vừa mới bắt đầu Lạc Thanh Hà tương phản rất đơn giản. Ở lại tu tiên môn phái chẳng qua là không nghĩ nhịn nữa cơ chịu đói. Không nghĩ lại nhận hết xem thường, chậm rãi liền bắt đầu có bản thân tư dục. Vì bản thân tư lợi, làm rất nhiều sự tình, ngay cả cuối cùng một tia tỉ muội thỉnh đều cấp đã đánh mất. Quân Nghiên xem ngày xưa hảo tỉ muội như trước là như vậy hồn nhiên, thiện lương, thật sự là rất khó cùng ngày sau cái kia trở mặt Lạc Thanh Hà tướng trọng điệp. Vì phòng ngừa bản thân nổi điên, nàng nói, bên ngoài vũ không lớn, ngươi chạy nhanh đi thôi, nếu bỏ lỡ canh giờ. Cũng chỉ có thể ở nơi này, Linh Kiếm Phong có quy định. Tiêu Cấm phía trước phải trở về, nếu trái với quy định lời nói hội bị phạt. Lạc Thanh Hà nói, hảo, ta đi trước, ngày khác lại đến nhìn ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện a. Dặn vài câu vô nghĩa sau, Lạc Thanh Hà tự xưng phải đi về nắm chặt tu luyện. Lâng lâng tiêu sái, Quân Nghiên thu thập xong phòng ở, cầm bản thân hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu tu luyện, nhớ mang máng, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, chung có trận pháp dạy học, Quân Nghiên phía trước cũng sử dụng quá. Nàng mở ra nguyên chủ lễ hộp vừa thấy, tổng cộng mới 10 khối hạ phẩm linh thạch, ngay cả bãi cái trận cũng không đủ. Tu chân giới đem tiền đổi thành linh thạch, ngoại môn đệ tử hàng tháng thông qua hoàn thành nhiệm vụ đi lĩnh linh thạch. Nhiều nhất có thể lĩnh 100 hạ phẩm linh thạch. Hết chương.